Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, ngươi không dám giết ta, hí, nhìn thấy một màn này, cái kia Phong Lâm thôn bọn người là trợn mắt há hốc mồm, thật sâu hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng, cái này kim sắc thân ảnh. Có thể là có thêm thiên không chí tôn thực lực, a hát. Tuy nói không biết rốt cuộc là mấy sao thiên không chí tôn. Nhưng chỉ theo cái kia đơn giản liền đạp nát hư không một màn liền đó có thể thấy được. Tuyệt đối đã vượt qua nhất tinh thiên không chí tôn. Bởi vì coi như là nhất tinh thiên không chí tôn. Cũng làm không được gần kề khí tức. Liền có thể lệnh bốn phía không gian nghiền nát. Quá mạnh mẽ. Không hổ là ta Phong Lâm thôn thủ lĩnh, yêu thiên chí tôn theo bốn kiếp chân đế, trực tiếp tấn thăng đến nhất tinh thiên không chí tôn. Như thế tốc độ, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là yêu nghiệt. Thủ lĩnh con gái Thanh Ngưng cũng là tại trong khoảng thời gian này chính giữa. Tu vi lại tăng, đã đạt đến lục tinh đại địa chí tôn, hơn nữa nhìn bắt đầu còn không có chút nào dừng lại xu thế. Cũng hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là thiên tài. Về phần thủ lĩnh thê tử, theo bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ là đạt đến 3 sao. Samsung, đại địa chí tôn, bất quá tại hắn cỏ tranh phòng đỉnh đầu. Có kinh thiên phong bạo chính đang xoay tròn. Xem ra tất nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Một khi bộc phát, hắn tu vi cũng sẽ xuất hiện bạo tăng. Mà hôm nay... Thanh Lâm thủ lĩnh tuy nói chỉ là đột phá, đã đến nhất tinh đại địa chí tôn, tu vi tại bốn người chính giữa thấp nhất, có thể thực lực này, hoàn toàn tựu là quét ngang nhất tinh thiên không chí tôn a hát. Ta quả thực không cách nào hình dung ta giờ phút này tâm tình. Chỉ có một viết kép sâu. Đúng vậy a, yêu thiết chí tôn đã đầy đủ kinh người rồi, thật sự là không thể tưởng được. Thanh Lâm thủ lĩnh, a hát, phải nói là Thanh Lâm chí tôn rồi. Thật không nghĩ tới Thanh Lâm chí tôn tu vi. Đến cùng hội cường đến hạng gì trình độ. Biến thái hai chữ để hình dung Thanh Lâm chí tôn. Thật sự rất chuẩn xác. Từng đạo mang theo kính nể, mang theo kích động, mang theo hưng phấn lời nói. Không ngừng theo bốn phía chi nhân trong miệng truyền ra. Bọn hắn ánh mắt đều là gắt gao chằm chằm vào đứng tại trong hư không cái kia một đạo tóc tím thân. Ảnh, giờ phút này Thanh Lâm, mặc dù nói không có trước khi yêu thiên như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn so yêu thiên, còn muốn càng thêm chói mắt. Yêu thiên theo bốn kiếp chân đế trực tiếp lao nhanh nhất tinh thiên không chí tôn. Có thể nói là vượt qua trọn vẹn 14 tiểu cảnh giới. Hai cái đại cảnh giới. Trái lại Thanh Lâm. Chỉ là vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Cùng một cái đại cảnh giới mà thôi. Nhưng cả hai ở giữa thực lực gia tăng. Lại là căn bản tựu không cách nào bằng được. Cái này cái đồ biến thái. Biến thái. Yêu thiên bạch nhãn mãnh liệt trở mình. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lão tử còn tưởng rằng lúc này đây là lão tử thời khắc. Tên hỗn đản này, hết lần này tới lần khác tự nguyện ý đoạt của ta danh tiếng. Con mẹ nó, đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng. Ta khóc còn không được sao? Tuy nhiên đây chỉ là hay nói giỡn lời nói, nhưng ở yêu thiên trong nội tâm, đích thật là phi thường biệt khuất. Theo hai người nhận thức bắt đầu. Một đường tới, vẫn luôn là Thanh Lâm đè nặng hắn đánh, vốn cho rằng lúc này đây thật vất vả có thể có cơ hội siêu việt Thanh Lâm rồi. Không nghĩ tới Thanh Lâm cái này tử biến thái, vậy mà cũng là theo chân đột phá. Hơn nữa, nhưng lại mượn nhờ chính mình độ kiếp cơ hội, cưỡng ép cướp đoạt thiên đạo phụ tá đắc lực hủy diệt chi nguyên. Nếu là không có Thanh Lâm yêu thiên tuyệt đối sẽ là một khỏa chói mắt ngôi sao mới. Nhưng ở Thanh Lâm cái này luân phiên diệu nhật ước lượng phía dưới. Yêu thiên hào quang, tự lộ ra ảm đạm rồi rất nhiều. Tên hỗn đản này, làm mỗi một sự kiện đều là như vậy, kinh thiên động địa. Yêu Thiên hít một hơi thật sâu, hừ lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đã đoạt thiên đạo hủy diệt chi nguyên, cái thiên kiếp này, há có thể như vậy đơn giản tựu đã vượt qua. Oanh, giống như là vì nghiệm chứng Yêu Thiên cái kia hư không phía trên, nguyên bản bị xé nứt khe hở lại một lần nữa mở rộng. Ao ao xoạt, cùng lúc đó, trọn vẹn bốn đạo kim sắc thân ảnh từ cái này khe hở chính giữa đi ra. Cái này bốn đạo kim sắc thân ảnh giống như đúc, nhưng là vũ khí trong tay, lại là có người cầm trường thương, có cầm trường đao, có cầm mảnh kiếm, cuối cùng một cái thì là cầm một thanh cung tiễn. Ông ông tương đương, cái này bốn đạo thân ảnh trên người đều là mang theo không cách nào hình dung cường hoành khí tức. Cái kia khí tức hóa thành từng đạo gợn sóng, quét ngang hư không, mênh mông hướng phía phương xa nhộn nhạo mà đi. Yêu nghiệt chi nhân, như yêu mà sinh, yêu không tự sống, thiên đạo không để cho. Một đạo cự đại thanh âm tại lúc này vang lên, vẫn là như vậy quen thuộc, như vậy làm lòng người thần chấn động, phảng phất hoàn toàn lôi minh tại trong lòng nổ vang. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lên trời, khóe miệng chậm rãi nhấc lên, lộ ra một vòng cực kỳ xâm lãnh dáng tươi cười. Ngươi cũng đã biết, cái gì là yêu, ngươi là thiên đạo, ngươi sáng tạo ra tánh mạng, có thể ngươi vừa muốn đem cái này tánh mạng thu hồi. Không thể nói ngươi thiên đạo không để cho, chỉ có thể nói ngươi thiên lý không để cho, cũng không phải là thiên đạo sáng tạo ra ngươi. Đế thần tộc, không câu nệ với thiên đạo ở trong, đánh giám, Thanh Lâm bỗng nhiên quát lạnh nói. Ta lại nói cho ngươi một lần, bản tôn không biết cái gì là đế thần tộc, bản tôn cũng không phải cái gì đế thần tộc người. Bản tôn chính là một cái bình thường tu sĩ, một cái tại thiên đạo chi hạ, ủy khuất ủy thân tu sĩ. Ngươi muốn giết ta, khả dĩ nói thẳng, không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Thiên đạo trầm mặc, không tái mở miệng. Chỉ sợ liền chính ngươi đều không biết cái kia đế thần tộc người rốt cuộc là ai a. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong lòng có ngờ vực vô căn cứ, lời nói càng là kiên định. Ngươi khẳng định không biết, cho nên ngươi tự ôm thà rằng giết nhầm 1000, cũng tuyệt không giết nhầm một cái nghĩ cách, muốn đem sở hữu tất cả đích thiên tài tu sĩ toàn bộ đánh chết. Ngươi như vậy có phi thiên lý, ngươi như vậy, thiên địa không để cho. Ngươi như vậy, tựu không xứng được gọi là thiên đạo, không xứng khống chế thiên hạ tánh mạng, không xứng tiến hành cái kia cái gọi là thiên đạo hình phạt. Thanh Lâm một câu đón lấy một câu, một chữ đón lấy một chữ, những câu âm vang, chữ chữ châu ngọc, nhưng trên thực tế, tại hắn nói những lời này thời điểm, sắc mặt nhìn như trầm ổn, có thể nhưng trong lòng cũng là kinh hãi lạnh mình. Thiên đạo cũng không có đi đuổi giết hắn thiên tài của hắn, chỉ là đuổi giết chính hắn. Tăng thêm trước khi bởi vì chính mình dưới sự phẫn nộ bạo lộ thân phận, làm cho đế linh tử vong sự tình, Thanh Lâm cảm thấy này thiên đạo trong nội tâm cũng hẳn là có một thấp, chỉ là chẳng biết tại sao này thiên đạo như là không có linh trí. Chính mình trước khi rõ ràng cũng đã bại lộ thân phận, nhưng hôm nay hay là tại đối với chính mình tiến hành ngờ vực vô căn cứ. Hẳn là Thanh Lâm trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn song mâu rồi đột nhiên phát sáng lên. Hẳn là này thiên đạo nếu là giết nhầm người cũng sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, không có lẽ như thế a hát. Thiên đạo chính là thiên địa mạnh nhất, bản thân sẽ không có linh thể, là thiên địa hóa thân, nó có thể đã bị cái gì trừng phạt, lại sẽ có người nào đến trừng phạt nó? Có thể nếu không phải sẽ phải chịu trừng phạt dùng thiên đạo đối với ta ngờ vực vô căn cứ, tất nhiên hội đã quyết định tử thủ, nhưng cho đến hôm nay, nó còn không có xuất ra kinh thiên thủ đoạn, triệt để đem ta đánh chết. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, bỗng nhiên cười lên ha hà, thiên đạo đúng không, ngươi, không dám giết ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.